Niệm niệm tương bình thẩm mộc. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25. Ngày lúc ta đang đau lòng rơi lệ, một mùi phấn thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Ta vội vàng lau sạch nước mắt, quay đầu lại, các tỷ muội trong Xuân Mãn Viên đã vây quanh. Ta nghi hoặc, sao các ngươi lại tới đây? Hồng Tiêu mỉm cười bước lên, thay ta lau nước mắt. Ngươi quên rồi sao? Tình hình chiến sự vẫn luôn được thông báo cho dân chúng trong thành. Nói rồi, nàng nắm lấy tay ta, nhẹ giọng trấn an. A Niệm, đừng sợ, mọi người đều ở đây. Chúng ta đều đến giúp ngươi. Ta chưa kịp hiểu ra, thì chợt nghe một tiếng vang lớn từ chỗ máy B. Á, N đá. Lâm Sơ Đường vẫn giữ vẻ mặt khó chịu như thể ai cũng thiếu nàng 500 lượng. Nhưng tay lại không ngừng ném từng cây cổ cầm vô giá vào biển lửa. Ta không khỏi sững sờ. Lâm Sơ Đường yêu đàn, Xuân Mãn Viên không ai là không biết. Năm 12 tuổi, nàng đến đây với bộ y phục vải thô đơn sơ, chỉ có cây lục khởi cầm sau lưng là làm nổi bật dáng vẻ thiếu nữ thẳng lưng như trúc biếc. Kiêu hãnh đứng giữa chốn thanh lâu trụy lạc này, quan binh áp giải nàng đến từng nói. Nhà đầu này đầu óc bị mỡ lợn che mắt rồi. Lúc tịch thu gia sản, suýt nữa bị đánh xê, hát, ế, tê cũng không chịu buông cây đàn này. Chi phủ đại nhân mềm lòng, đặc biệt cho phép nàng mang theo, cũng coi như tích chút công đức. Lão tú bà tất nhiên vội vã đáp ứng. Từ đó, trong Xuân Mãn Viên đầy dẫy âm thanh xa hoa dâm mỹ, lại xuất hiện thêm một khúc nhạc cầm trong trèo tựa dòng nước biếc. Theo danh tiếng của Lâm Sơ Đường ngày càng lan xa, các quan to quyền quý vì muốn lấy lòng mỹ nhân mà không ngừng tìm kiếm cổ cầm dâng tặng. Lão tú bà thậm chí còn dành riêng một gian phòng để nàng đặt cầm. Những năm qua, nàng luôn khinh thường chúng ta. Lần duy nhất nổi giận đến đỏ mắt là khi Hồng Tiêu vô ý chạm vào cây lục khởi cầm cũ kỹ sờn sứt kia để trêu đùa khách nhân. Hôm đó, Lâm Sơ Đường giận dữ đến cực điểm, nếu không bị người ngăn lại, e rằng đã xé xác Hồng Tiêu ra rồi. Chúng ta vẫn luôn cho rằng, dù chết, nàng cũng sẽ xê, hát, ế, tê cùng những cây đàn này. Không ngờ khi đại họa giáng xuống, người đầu tiên vươn tay giúp đỡ, kẻ dám đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại chính là nàng. Khi nhận lấy cây cầm cuối cùng từ tay quy công, động tác của Lâm Sơ Đường chợt khựng lại. Nàng quay đầu nhìn ta, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ lại nổi lên sóng lớn cuộn trào. Thương Niệm, ngón tay nàng siết chặt lấy lục khởi cầm, trên mặt tràn đầy không nỡ rời xa. Đây là tín vật cuối cùng cha mẹ để lại cho ta. Ta từng nghĩ, dù có chết, ta cũng không rời xa nó. Nhưng, giọng nàng nghẹn lại, cha ta khi còn sống thường dạy rằng, trước có quốc gia, sau có gia đình, cuối cùng mới là bản thân. Nếu cây đàn của ta có thể cứu cả thành, có thể giúp 36 thành phía sau tránh khỏi chiến hỏa, thì cũng coi như ta không phụ lời dạy của cha. Vậy nên, đôi mắt Lâm Sơ Đường bỗng đỏ lên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đau đớn như bị khoét tim róc thịt. Môi nàng run rẩy, dùng hết sức bình sinh nói với ta, vậy nên, nhất định ngươi phải thắng. Ngươi nghe rõ chưa? Ta nghe rõ rồi. Ta gật đầu thật mạnh, thề chắc như đinh đóng cột, ta nhất định sẽ thắng trận này. Ta sẽ thay ngươi, thay ta, thay hắn, thay tất cả mọi người bảo vệ quê hương. Nghe vậy, Lâm Sơ Đường không còn do dự. Nàng quay người, rưng rưng nước mắt ném cây lục khởi cầm vào ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Mây đen dày đặc che lấp bầu trời, nhưng những đốm lửa bùng nổ B, A, N ra tựa như muốn xuyên thấu cả thiên địa, mang đến chút ánh sáng hy vọng cho thành An Dương đang cạn kiệt sinh cơ. Nhìn bóng lưng kiên định của nàng, Hồng Tiêu cảm thán, không hổ là người đọc sách, tấm lòng đúng là rộng lớn. Nói rồi, Nàng huých nhẹ vào vai ta, thấp giọng bảo, chính là nàng ấy đã cổ động bọn ta tới giúp ngươi đó. Thân làm kỹ nữ, chúng ta chẳng hề sợ cảnh đổi chiều thay vua, binh đao loạn lạc, dù sao thì nam nhân ấy mà, ai mà chẳng thích thú một chút chứ. Hơn nữa, thành này đâu phải lần đầu thất thủ, cũng chẳng thấy ảnh hưởng gì đến chuyện chúng ta mở cửa làm ăn. Nhưng nàng ấy nói rồi, Hồng Tiêu cố gắng cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại đầy chua xót, rằng chúng ta làm kỹ nữ, làm hạng người thấp kém, vốn chẳng ai coi trọng, thành có sụp xuống hay không, vốn chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng nếu họ không xem chúng ta là người, lẽ nào chúng ta cũng không xem chính mình là người hay sao? Đây không chỉ là thành của bọn họ, mà còn là của chúng ta. Làm kỹ nữ hay không chẳng nói lên điều gì, nhưng nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ tất cả, thì mới thật sự thấp hèn đến tận cốt tủy. Nếu đã sống mà ngay cả bản thân cũng không thể tôn trọng chính mình, vậy sống có ý nghĩa gì chứ? Chi bằng nhân dịp này cùng nhau bảo vệ quê hương, để bọn họ biết rằng thành này cũng có một phần của chúng ta. Ta nghe vậy bật cười, nhưng cười mãi lại bật khóc, chẳng trách ta chưa từng đấu lại được Lâm Sơ Đường. Hóa ra ngay từ đầu đã khác biệt đến thế rồi. Nàng bị thế gian dẫm đạp hết lần này đến lần khác, thế nhưng cốt cách trong trẻo, chính trực của nàng vẫn chẳng bị thù hận và oán giận làm cho vẩn đục. Nàng vẫn là tiểu thư khuê các ngay thẳng và thiện lương năm nào. Cho nên, Lâm Sơ Đường, nàng vĩnh viễn toàn diện, vĩnh viễn xứng đáng được yêu thương. Khi nàng dẫn đầu thiêu rụi toàn bộ Cổ Cầm yêu quý, ngày càng nhiều tỉ muội trong Xuân Mãn Viên cũng bước lên, ném nhạc cụ của mình vào ngọn lửa. Thế nhưng, Chu Phó Tướng vẫn cau mày. Nhưng dù có thêm những thứ này và cả kho quân nhu, cũng chỉ đủ đốt trong 2 ngày. Vẫn còn có chúng ta. Nhìn theo tiếng nói, trên thang dài đã đứng đầy dân chúng. Nghe tiếng mà nhìn lại, trên bậc thang dài đã đứng chật ních bách tính. Bọn họ đem hết thảy những thứ có thể tháo dỡ, không thể tháo dỡ trong nhà, tất thảy đều cõng đến. Cho đến cuối cùng, Hà Lão Thái gia thậm chí còn ném cả cây gậy trống của mình vào trong lửa. Dẫu là người từng bôn ba khắp nơi, kiến thức rộng rãi như Chu Phó Tướng cũng không kìm nổi mà mắt đỏ hoe, giơ tay lau nước mắt. Ta thấy thế, bật cười, có chuyện gì to tát đâu, chỉ vậy mà cũng khóc sướt mướt. Nếu thắng trận này, chẳng phải nước mắt người sẽ nhấn chìm cả thành An Dương sao? Thế nhưng, khi viên đá lửa lại một lần nữa xé toang bầu trời, ánh lửa rực cháy soi rọi gương mặt ta, ta sớm đã khóc đến nức nở. Cách chương.